Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Cái Tủ Thờ trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngạn Hy dùng những bước chân nặng nề đi trên nền gỗ, tiếng lốp gốc phát ra thật vui tai. Đền được lót bằng gỗ lim đắt đỏ, người thôi đã thích mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhẹ đặc trưng của gỗ. Vậy nên người xưa mới có câu, đồ đẹp đáng đồng tiền bát gạo. Ngạn Hy vừa đi vừa thút thít, nước mắt nước mũi chảy đầy trên gương mặt, giọng nói vâng dạ cũng nhòe đi, nhốn nháo như là nước lòng. Vừa đến cửa đền, Ngạn Hy đứng lại suy nghĩ gì đó hồi lâu, nhưng chưa suy nghĩ xong thì đã bị già làng thúc giục. Nó liền bước qua ngưỡng cửa đi vào bên trong, vừa định bụng quay xuống nhìn ba cái, sau đó tình nguyện đi tới chỗ chết, nhưng vừa vào thì đã bị đám người canh cửa đóng sầm lại rồi khóa chặt. Ngạn Hy dùng hết sức bình sinh để kính cửa nhưng không có hiệu quả dù chỉ một chút. Mọi người bên ngoài cũng thương xót nhưng không giúp được gì cho Ngạn Hy cả. Cái hôm đó tôi nhớ rõ là buổi sáng, tôi đến tìm Ngạn Hy cùng đi chơi thì mới biết nó không có ở nhà. Hồi còn chưa đoạn tuyệt, tôi có sang nhà Ngạn Hy chơi thì luôn luôn gặp chú Sáu, chẳng lúc nào được gặp nó cả. Tôi còn nhớ những ngày tháng vui tươi đứng đi chơi cùng người bạn hàng xóm mến thương này, những hôm hái chùm ruột bị mẹ đánh, sau đó nhận thành quả chùm ruột chấm muối ớt. Giờ cái hôm đi xem cải lương cùng nó đến khuya lắc khuya lơ, nên khi về nhà mới thấy hai con mắt của Ngạn Hy như người mù. Nghĩ đến cái hôm cùng đám Trịnh Minh chơi trò chơi kỳ cục ấy. Tuy vậy chú Sáu vẫn muốn giữ chân của tôi lại để hàn huyên tâm sự cùng ông. Tôi cũng cười cười ráng nhẫn nhịn ngồi đợi thêm, lỡ đâu mà Ngạn Hy lại bất chợt về nhà. Nhưng mà không ngờ chủ đề hôm nay ông muốn kể với tôi lại liên quan đến Ngạn Hy. Ông kể rằng tên cúng cơm của chú Sáu là Diệp Tinh Long. Ông sống ở Quảng Châu, Trung Quốc, nhưng vì điều kiện gia đình và bất chấp công việc nên đã rời đi. Cả nhà ông đều di cư sang nước Việt Nam thân yêu này, nhưng không thể nói tiếng Kinh, nên với việc sống tại đó đã là một điều khó nhất. Thế nên cả gia đình của ông chuyển lên vùng cao dành cho người dân tộc người Hoa, nhưng lại sống ở làng Hạ Liễu. Cả gia đình sinh sống như vậy một thời gian rồi cũng dần làm quen với mọi người. Họ cố gắng làm ăn nhưng vẫn chỉ giữ được bát cơm qua ngày, chứ không tăng lên được mức khác. Do vậy cả nhà còn lo ngay ngáy không biết chừng nào ông mới lấy vợ sinh con. Ông sống trong khó chịu từ đời nội đời ngoại cho đến đời mẹ, tất cả đều qua đời, nhưng để lại ông một mình. Một người đàn ông 37 tuổi, không gia đình, không người thân, không vợ, không con, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Ông nhặt được Ngạn Hy về nuôi cũng là cây số do ông trời quyết định sẵn từ lâu. Ông nói hồi đó ông thường vào trong rừng đốn củi, ra sông bắt cá, trồng rau xung quanh nhà, làm ná để bắn chim để thay đổi khẩu vị món ăn từng ngày. Rồi cho đến một hôm nọ là ngày ông vào rừng kiếm củi. Cho đến lúc chiều ngà ngà dắt bóng mặt trời kéo xuống thì ông mới biết là đã quá muộn. Thế là ông lật đật đi về nhà, nhưng mà dọc đường ông lại nghe thấy tiếng một cô bé khóc nức nở từ đâu vọng lại. Ông cũng bất ngờ lần theo tiếng khóc mà tìm người, chẳng biết là con ai. Nhưng trước mắt ông là một bé gái có gương mặt vô cùng phúc hậu. Cô bé ngồi cạnh một cái ngôi mộ và hát một bài hát, nó vừa hát vừa khóc. Dường như người đó là mẹ của nó. Ông tiến tới gần hơn mới nghe rõ nó đang hát gì. Bất chợt ông đứng hình mất một thời gian. Đâu phải là bài hát, là thơ mà. Ông suy nghĩ rồi lắng tai nghe ngóng. Nghiêng nghiêng nón lá trên đầu, bế còn cùi cút người hầu bị oan. Chỉnh minh đầu thai kiếp người, Quan Âm Bồ Tát biết cười hay không. Lòng lành hãm hiếp cướp trinh, tiểu tay mạch quá lang lang giết thần. Nghe xong đầu óc của ông quay cuồng như là trong trống vì chẳng hiểu gì cả. Có lẽ là tiếng Hoa nhưng lại rất khác biệt với âm điệu tiếng phổ thông. Nhưng rồi suy nghĩ lại qua đi, ông bước đến trước mặt cô bé và cất giọng ảm đạm hỏi. Cô bé cháu tên gì thế? Sao lại ngồi một mình ở nơi vắng vẻ như vậy? Cô bé ấy nhìn ông rồi cất đi nét mặt bi thảm, cười với ông sau đó nói bằng thanh âm của trẻ con, lưu luyến và ngọt ngào nhưng trong tiếng nói vẫn nức lên từng cơn. Cháu tên là Ngạn Hy, bà tổ cháu đã mất rồi ông ơi. Bà ấy tên là Ngạn Nhu, bà ấy nhớ cháu phải không chú? Cháu cũng rất nhớ bà, cho nên mỗi lúc nhớ bà, cháu lại muốn gặp bà. Chú ơi, chú giúp cháu bảo bà tỉnh dậy đi, bà ngủ nhiều quá rồi hả? Tiếng nấc mỗi lúc một vang lên to hơn, khiến cho ông động lòng, nói với giọng nhẹ nhàng. Được, chú sẽ giúp cháu, nhưng mà nhà cháu ở đâu? Mẹ cháu, bà cháu đâu rồi? Ông hỏi mà trong lòng nghẹn ngào. Mẹ cháu và ba cháu đã lên trời rồi ông ạ. Họ lên trên đó được ăn đào tiên phải không chú? Cháu cũng muốn lên đó chơi. Cháu nghe nói còn có bà tổ và bà ngoại trên ấy nữa ạ. Ông nhìn cô bé càng sâu đậm hơn. Một lúc sau ông chạy đến ôm ngang người của cô, rồi hôn lên trán của cô một nụ hôn mang tình thương yêu. Sau đó ông lại hỏi, thế ai bảo cháu lên trời được ăn đào tiên? Dạ là mẹ của cháu. Mẹ bảo là mẹ lên đó làm cô tiên, mẹ mặc chiếc áo dạ hội xinh đẹp, rồi sau đó ăn đào tiên cùng bố cháu. Mẹ còn bảo khi nào cháu già như bà cụ thì mẹ sẽ dắt cháu lên ấy chơi, cùng mẹ trò vui nữa đấy chú hạ. Ông nhìn cô bé càng sâu đậm hơn. Một lúc sau ông chạy đến ôm ngang người của cô, rồi hôn lên trán của cô bé một nụ hôn mang tình yêu thương. Ông ngồi ôm cô bé mà nước mắt dâng trào. Ông buồn vì một cô bé mồ côi, buồn vì cô bé bị mẹ lừa. Ông càng thương cháu gái ấy hơn. Ông lấy tay đưa lên lau nước mắt, nhưng mà chưa kịp giơ tay vào, ông đã cảm thấy có một bàn tay đang lau nước mắt giúp mình. Thì ra cô bé Ngạn Hy này. Tim của ông như có một con dao đâm vào. Bây giờ ông mới hiểu thế nào là được ấm bồng trẻ con trong tay. Nó thật vui vẻ và ấm áp. Ông suy nghĩ rồi quyết định nói với cô bé. Hay là cháu về ở với chú đi, chú sẽ thương cháu thật nhiều. Sẽ nhận cháu làm con, và sau khi già thì hai chúng ta cùng nhau bay thẳng lên trời, khỏi cất công mẹ cháu đón nhé. Ông cố gắng kìm nén cảm xúc của mình xuống rồi nở một nụ cười đôn hậu, khiến cô bé thấy vậy thì có thêm lòng tin vào ông hơn. Một lát sau cô bé ngơ ngác gật đầu rồi ôm cổ của ông gọi một chữ. Nhưng chữ đó khiến ông vô cùng xúc động, làm cho ông như là muốn khóc lên, đến nỗi ôm đứa bé về nhà ngay. Cô bé mở miệng hét lên, ba. Cô bé cười tươi như đóa hoa vàng anh chớm nở. Ông thương nó mất rồi. Ông thấy cô bé như một quả bom đặt hẹn đúng giờ. Khi ông vừa thề độc suốt đời thì lại gặp được nó. Đúng là tình cha con sâu nối như một thứ còn con. Nghĩ rồi ông ôm lấy cô bé vào nhà, tắm rửa và cho cô bé ăn uống thật ngon. Cuối cùng ông cho cô bé ngủ trên giường. Ông còn ngủ ở cây ghế gỗ phía trước nhà. Rồi từ đó ông nuôi nấng cô bé lớn khôn nên người, và chính là Ngạn Hy, thiếu nữ trưởng thành bây giờ. Lời tâm sự của nhân vật Ngạn Hy. Tôi bất giác đưa cặp mắt về phía cánh cửa, một lát sau mới kiềm chế được rồi hoàn hồn trở lại. Tôi bắt đầu khóc tức tưởi như một con điên, chắc hẳn mọi người bên ngoài đều về hết rồi. Trong đầu của tôi hiện lên một suy nghĩ táo bạo trốn khỏi đây. Ngó ngang ngó dọc xung quanh đó, một lát sau tôi mới thấy có một thanh gỗ to nằm dưới gầm tủ thờ. Sở dĩ mà tôi thấy nó dễ dàng như vậy là vì một đầu nhỏ bị nhô ra. Tôi mừng quá chạy tới rồi thở hổn hển. Nơi đây chẳng ai sống sao lại xây sửa một cách đẹp đẽ và tinh xảo đến vậy. Tôi bước đến định nhấc thanh gỗ đó lên thì cũng bất giác ngước mắt lên cái tủ thờ. Tôi ngạc nhiên và hoảng hốt. Trên ảnh không phải là hình của mình sao? Thế là tôi giơ bàn tay đẩy nước mắt lên trên tủ thờ, sau đó đã lấy được tấm di ảnh này. Bàng hoàng hơn khi nhận ra đằng sau cái cọc gỗ, tôi mới thấy một tấm hình khác được dán bằng thứ gì đó rất dính. Tôi nhìn mãi mà nhìn mãi vẫn chẳng biết đó là ai. Tấm hình sơ sài kiểu chụp trắng đen, Trong ảnh là một ông cụ râu tóc bạc phơ, hàm răng đen như là mực bởi vì ăn trầu suốt bao năm tháng. Ông ấy còn cầm một cây gậy đập vào đầu một người con gái nào đó, nhưng chỉ thấy được một phần đầu của bà ta. Tóc tai rũ rượi còn lẫn đen lẫn trắng. Nhìn kỹ hơn mới thấy máu chảy từ hai bên mép tai xuống cằm. Sau đó bà lại chui vào cổ bà rồi nằm im ở đó. Không lẽ bà ấy chính là bà tổ của tôi? Không, không thể nào. Tôi bất giác ngồi thụm xuống dưới nền gạch, dùng lưng dựa ngay vào cái tủ thờ như một cái ghế dựa không đáy, lần lượt đưa từng ngón tay khẽ run lên trên tấm di ảnh ấy. Nước mắt trào dâng cuồn cuộn trong sự bức xúc không thể tả. Bây giờ tôi mới cảm thấy hết sức kỳ lạ. Thứ nhất, tại sao lại có tấm hình này đằng sau cái khuôn chứa tấm di ảnh bằng gỗ kia? Thứ hai, tấm di ảnh vì sao lại chứa hình ảnh của mình? Cuối cùng, tại sao trong các đời phụ nữ nhà mình thì chỉ có mỗi một mình bà cụ tổ này được làm di ảnh? Tôi lại suy nghĩ lênh láng tùng phèo rồi mệt mỏi vò đầu bứt tóc. Hết việc làm thì tôi gãi tay gãi chân cho đỡ ngứa ngáy. Đến khi chán lại khóc òa lên một cách đáng thương vô tội. Bỗng nhiên từ đâu mang tới một cơn gió lạnh lẽo vô cùng. Nó chạy vòng quanh sau lưng của tôi, rồi dường như đang cố gắng biến tôi từ bình tĩnh sang sợ hãi tột độ. Tôi bất thần quay mặt về phía sau, nhưng bất lợi vì chỉ nhìn thấy mỗi cái thân gỗ thơm thơm. Sau khi thấy vô cùng an toàn thì tôi mới ngoặt ngoẹo cho cái cổ được xoay lại về vị trí cũ. Nhưng mà vừa mệt mỏi vừa chuyển cái đầu nhỏ nhoi của mình về xong thì tôi mới bắt đầu khi phát hiện ra cái thanh gỗ khi nãy tôi tìm được dưới cái tủ thờ, định bụng dùng để đập cánh cửa đang bị khóa kia rồi trốn thoát thì nó không cánh mà bay. Tôi đứng dậy cố gắng tìm kiếm một cách bất lực, tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy tăm hơi ở đâu, cho nên tôi mới nhìn ngó xung quanh cái tủ thờ, thì tôi kịp phát hiện ra là phía bên phải góc của tủ thờ, một chiếc quan tài nằm bằng gỗ cây bằng, được sơn dầu đỏ như màu máu. Tôi tò mò đi về phía nơi được đặt linh cữu. Vừa đến thì hai đôi đồng tử của tôi căng tròn lên thành chữ O, mồm chữ A đến thấy gớm, bởi vì trên nắp quan tài còn có một bảng báo danh người chết rất đặc sắc, nét chữ vẫn còn đậm đà như là mực mới in lên. Trong ấy có ghi rõ họ tên, năm sinh và năm mất, nhưng lại không có số tuổi thọ. Tôi tò mò dùng tay mở nắp chiếc linh cữu ra, nhưng nó khiến tôi bàng hoàng hơn, bởi vì thi hài nằm trong đó chưa hề bị phân hủy. Nét da trắng như tuyết và mái tóc dài màu đen như là than càng khiến cho thi hài ấy có phần dễ nhìn. Gương mặt ấy chính là bà cố tổ của tôi. Đây là hiện thực gương mặt bà khi còn trẻ, nhưng thật khó hiểu tại sao trong quan tài lại chứa thi hài của bà. Còn trên tủ thờ thì tấm di ảnh lại mang ảnh của tôi. Điều này quả thật rất kỳ lạ. Đột nhiên có một nguồn khí lạnh xẹt ngang trong đầu của tôi, khiến da đầu của tôi nãy giờ im re lại bỗng đâm ra tu tu như là máy radio bị nhiễu sóng. Tôi có cảm giác rằng dường như có một bàn tay đang siết chặt đôi vai của mình, còn phát ra giọng nói của một bà cụ ngoài 80 tuổi. Những âm thanh ấy như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Tôi bất giác quay đầu lại thì bắt gặp ngay một khuôn mặt quen thuộc mà mình đã thấy nhiều lần. Tôi dùng tay xoa xoa đôi đồng tử để có thể chứng minh người đứng trước mặt mình là thật. Mái tóc của bà lốm đốm những đen những trắng. Bà nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến. Trên tay của tôi vẫn còn tấm hình khi nãy, nên vì thế mà sơ suất để bà nhìn thấy nó. Tôi ngạc nhiên rồi đến lo sợ rụt tay ra sau lưng. Có lẽ bà đã thấy hành động ấy cho nên cất giọng hỏi tôi. Hi hi, đưa tấm ảnh đây cho bà xem nào cháu yêu. Giọng của bà đầy trìu mến và vô cùng ấm áp. Tôi do dự không biết có nên đưa cho bà hay không. Bà là bà tổ của cháu sao? Tôi nghiêng đầu hỏi, mắt láo liên dòm ngó người trước mặt mình. Đúng đấy cháu ạ. Nhưng hiện tại ta và cháu đang cùng chung sống ở một thể xác, mà đó chính là cháu. Dạ là thế nào ạ? Bà ấy nói cái mô tê gì khiến tôi vô cùng khó hiểu. Cái gì mà sống chung một thể xác, rồi chính là cháu. Tôi chép miệng rồi lý nhí trong miệng, bà lắp bà sảm. Tôi vẫn chưa đưa tấm hình ấy cho bà. Bà xòe bàn tay ra để đón lấy nó, nhưng mà đợi mãi vẫn chưa thấy tôi lên tiếng hay là hành động gì cả. Cho nên đâm ra chán và mệt. Cuối cùng cảm thấy quá lâu thì bà liền rút tay về. Hôm nay cháu rút được lụa đỏ đúng không? Xin chúc mừng. Cái bà này thật kỳ lạ, người ta rút trúng lụa đỏ sẽ phải chết. Thế nên cảm xúc bây giờ chắc chắn là phải khóc nức nở và buồn bã đến tự sát. Nhưng ngược lại bà ấy còn vui vẻ và có chút mừng. Thì cũng trong sự phấn khởi, có lẽ bà đang trong tình trạng tích cực. Cháu có muốn nghe ta kể một câu chuyện dài sau đây để biết rõ nguyên nhân hơn không? Bà buồn bã cất giọng thanh âm khàn đục như cái gáo dừa, nhưng quen thuộc. Tôi nghĩ bà mất lâu lắm lắm luôn rồi, sao bây giờ lại có cảm giác bà quen thuộc? Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi ngước lên. Bà nói thật chứ? Nhưng có chuyện gì dài lắm sao, bắt buộc cháu phải nghe à? Tôi hỏi mà trong lòng bứt rứt, không biết bà lão này cố gắng vòng vo đến bao giờ. Lát sau bà ấy mới mở lời giải thích. Những chuyện sau đây được ta kể lại và đúng với sự thật. Nếu cháu không tin thì thôi. Câu chuyện có liên quan đến cháu và ta cùng với mẹ cháu. Đồng ý nghe hay không thì bảo. Có lẽ bà ấy cũng đang bực tức vì sự chần chừ do dự của cô. Vâng, cháu sẽ nghe. Nhưng đứng đây nói chuyện sao thưa bà? Tôi hỏi với vẻ mặt dò xét. Chứ cháu muốn ngồi nơi nào? Bà ấy lúc này càng tỏ ra vô cùng bực bội khiến tôi hết sức sợ hãi. Cháu hay chúng ta ngồi lại đây luôn đi à? Tôi thở dài thoát được kiếp nạn rồi. Qua được bể khổ là qua đời. Thế là hai chúng tôi ngồi cạnh nhau bên chiếc quan tài này. Bắt đầu đi vào thế giới của quá khứ rất lâu về trước. Bà trầm ngâm liếm láp môi theo thói quen của những cụ già lớn tuổi. Răng rụng đến không còn một chiếc. Sau đó bà cất tiếng nói để kể lại cho tôi nghe. Giọng của bà khàn đặc nhưng đổi lại âm thanh ấy vẫn giúp tôi nhớ mãi và chắc chắn đây là bà của mình. Khi ấy gia đình của ta không hoàn toàn sống tại Trung Quốc. Bà và mẹ của cháu sinh sống tại nước Việt Nam này. Bởi vì chúng ta là người bản địa, cũng có nghĩa cháu là người Lai. Chắc cháu đang tự hỏi tại sao bà Tổ lại sống ở đây cùng mẹ cháu phải không? Đây là một chuyện khác, chốc lát cháu sẽ biết rõ ngọn ngành tất cả sự việc. Nói rồi bà đưa các ngón tay lên, bấm độn một hồi rồi bà lại hạ tay xuống như một người vô tri vô giác. Gương mặt buồn bã và nhợt nhạt càng khiến cho tôi thương bà hơn khi nhớ lại tấm ảnh ban nãy. Năm mẹ cháu tròn 16 nồi bánh chưng, cũng là năm chính thức lập ký ước đính hôn vào 4 năm nữa, cùng với ba ruột của cháu. Lục gia nằm sâu trong tỉnh Giang Nam, cho nên cảnh thiên nhiên đẹp như trên thiên đàng. Và khi ấy ba đời đàn ông nhà ta sang đó để làm việc, tạo nên một sự nghiệp lớn. Và nghe được tin cậu chủ nhà họ Lục muốn kén vợ. Lục gia muốn kén dâu, thế là họ mạo dạn đến nói chuyện và thêm ít bồi bổ cho nhà họ Lục. Tuy nhà họ giàu có, nhưng mà càng giàu họ lại càng muốn giàu hơn. Tuy nhiên họ không nói với bà cháu, phần vì vẫn chưa được xem mặt, phần vì nàng dâu không thể sang ở nhà chồng. Nhưng mà cho đến khi ba ruột của cháu biết được đã có chuyện này, thì phản đối quyết liệt, bảo bây giờ là thời hiện đại rồi, thì làm gì còn mấy chuyện hôn ước định sẵn. Thằng Lục Vũ Phu ấy nghe nói khi đó nhà nó giàu có nhất huyện Lục Cải, cho nên có tiếng nói. Và thế chuyện ký ức đính hôn đã biệt tâm biệt tích. Bà ngừng một lát thở dài rồi tiếp. Cả nhà ta cũng thất vọng vô cùng, nhưng có lẽ cũng là duyên phận mà duyên do trời định thì phải an phận chấp nhận thôi. Năm ấy mẹ cháu tròn 20 tuổi thì bà cố và bà nội cháu lần lượt ra đi mà không nói lời nào. Chỉ còn lại bà và mẹ cháu sống ở đây. Bà mới có 63 tuổi, cái tuổi chập chững những ngày đầu của người già. Vì vậy nên trông nom mẹ cháu vẫn được và không bị cản trở. Cho đến một hôm nghe đâu nhà họ Lục lại đồng ý chuyện đính hôn trong sự im lặng. Bà giơ tay lên vuốt mái tóc của tôi khiến cho tôi hơi khó chịu nhưng vẫn chịu đựng muốn nghe cho nốt. Thế nhưng nỗi oan ức nhục nhã vì hủy hôn ước của nhà họ dành cho chúng ta quá lớn. Bởi vì thời ấy chuyện đính hôn rất quan trọng với đời người con gái. Nếu bất chợt bị hủy hôn ước, người con gái đó bắt buộc phải ở giá cả đời. Có lẽ là người nhà họ thấy thương cảm nhà chúng ta cho nên mới đổi ý. Đúng là lòng răng giả sói, chẳng biết là phép tắc lễ nghi gì cả. Và vì vậy nhà ta cũng không chấp nhận bà của cháu. Tuy vậy nhà họ còn muốn van xin nài nỉ, muốn nằm lăn bò cẳng trước sân của nhà ta. Bà thấy vậy vô cùng tức cho nên họ làm khi nào hết kiên nhẫn cũng chịu về thôi. Gương mặt của bà hằn lên những tia máu đỏ như là sơn dầu. Hơn nữa da của bà từ nãy đến giờ trắng như tuyết, đã vậy còn lạnh lẽo khi ngồi cuống gần cạnh tôi. Sáng hôm sau vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy cả gia đình họ Lục ngồi dưới mái hiên nhà run cầm cập. Mẹ cháu thấy họ tội nghiệp quá cho nên mời vào nhà, đun nước pha trà cho họ uống ấm lòng. Lát sau khi hoàn hồn lại thì cả ba người cúi đầu lại tạ và mẹ cháu. Bà gặng hỏi thế nào họ cũng không trả lời, bảo đứng lên thì cũng không đứng lên. Một lát sau bà của cháu mới chịu mở miệng nói lời cầu hôn mẹ cháu. Họ bảo nếu như không đồng ý đứng lên, thế là ta phải cố gắng nhẫn nhịn hỏi tại sao lại đổi ý. Bà thở dài vì dùng rất nhiều. Nhìn tôi xin bà vuốt lại tóc tôi lần thứ hai. Vâng, bởi vì lúc trước vẫn còn chưa gặp mặt cô ấy, nhưng bây giờ biết mặt con đã nhớ ra. Cô ấy là Thanh Mai Trúc Mã trong thời thơ ấu của con. Bà nói câu này xong mẹ tôi bật khóc. Lúc này ba tôi kiên quyết và vui mừng nhường nào, tôi càng nghe đến đâu càng xúc động đến đó. Còn người bà kia thì tức giận đi đến trước mặt hai ông bà Lục. Họ bảo đứng dậy xin lỗi chúng tôi, rồi đứng trước bàn thờ những người thân trong gia đình, quỳ lại 30 dập đầu thì bà mới đồng ý. Mẹ tôi kéo tay của bà. Thôi đi mà ngoại, con lớn rồi để con đi thì có sao đâu. Con qua nhà người ta làm dâu chứ có đi chết đâu. Ngoại cũng có thể đến thăm con mà. Người bà ngồi bên cạnh tôi là ngoại của mẹ. Tôi chỉ còn nhớ chút vương vấn rằng mẹ đã lên trời làm bà tiên. Khi mẹ nói xong câu ấy, bà khóc nức nở rồi ôm chầm lấy mẹ tôi như đang phải chia xa cách nhau. Bà tôi thấy vậy đứng dậy hứa hẹn quá trời quá đất với bà. Giữa ông ấy còn thề độc khiến bà tôi vừa mừng vừa lo. Ngày hôm ấy cả căn nhà nhỏ vùng quê miền Tây của chúng tôi vô cùng rộn rã. Thế tại sao cháu không thấy ba ạ? Mẹ cháu cũng mất khi cháu chỉ mới 2 tuổi, trí nhớ còn chưa hoàn thiện, cho nên cũng chẳng nhớ gương mặt mẹ tất tần tật ra sao. Tôi hỏi bà giọng chất vấn nghi ngờ. Đây cũng là lỗi do ta cả. Bà vừa khóc vừa than trời. Là sao hả? Lúc ấy nếu ta không cho bà cháu cưới mẹ cháu thì hay rồi. Khi mẹ cháu vừa về nhà chồng sống thì rất được nhà chồng thương. Cha cháu thương mẹ cháu đến nỗi lúc nào cũng kè kè đi theo nhau. Bà được gia đình họ mời đến ấy ở lại luôn cho đầy đủ gia đình. Nhưng bà không thèm ở lại. Bà chỉ ở lại vài ngày rồi về. Thế là sau khi bà về được 1 năm thì nghe tin mẹ con có thai. Đó chính là cháu. Bà vui như là mở cờ trong bụng. Chờ lâu lắm rồi giờ có cháu ở tổ tông để ấm đi ấm lại thì bà rất vui. Bà nói mà giọng nghẹn ngào như đang kìm nén những giọt nước mắt, rất muốn trào dâng nhưng chỉ được khóc trong lòng. Bà ấy trong túi ra một giấy màu vàng cam, trên ấy có khắc những chữ ngoằn ngoèo. Thế vậy tôi khó hiểu hỏi. Bùa hà ba, tiếng nước nào trong giấy vậy? Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, quay lại thấy mới sợ hãi như gặp ma. Trịnh Minh! Tôi hét to đến mức khô giọng. Một mái tha ma nằm ngay sau lưng của tôi. Sao sợ à? Bà ta cười bằng một ánh mắt vô cùng kinh dị. Đúng là cháu gái của bà, bình tĩnh. Cháu không nhớ chính tay mình đã giết nó sao? Tôi đứng dậy sợ sệt nôn mửa đầy cả phòng. Mùi tanh của máu càng khiến tôi khó chịu hơn. Tôi nôn ra hết lần này đến lần khác, cho đến khi không còn một chút gì trong bụng thì mới thôi. Lúc này tôi ôm bụng đau đớn, nỗi đau đến tận xương tủy, đau đến nghiến răng cũng chẳng hết. Tôi còn ho ra máu đỏ như là sơn dầu loại nhất. Tôi giết người. Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại bà ta trong sự khó chịu tột cùng. Chứ còn gì nữa, chính cháu đã ra tay giết nó vào tối đêm hôm ấy. Ta đã nhập thân xác của cháu để ta được toại nguyện. Bà ta cười to đến mức tôi phải bịt tai lại mới không muốn bị nhức đầu. Vì ta ngần nó, ta ngần cụ tổ, cụ tông, cụ cố nhà nó. Cái loại vô nhận thức thiếu đạo đức. Bà ta hứ một tiếng rồi bước đến cạnh chiếc quan tài, lấy từng khúc thịt đất được bầm nhỏ ra và nằm trong ấy lên. Bà ta bò vào miệng nhai nhóp nhép như đang ăn kẹo dẻo. Ăn thịt người, đã vậy còn ăn sống. Bà ta là cái thể loại gì vậy? Bà có phải là bà của cháu không? Tôi khóc nức nở, những hơi thở khó chịu, hô hấp vô căn cứ dày vò phổi tôi đến ngứa ngáy. Tôi nhìn bà ta miệng bà ấy cười dính đầy máu người. Bà ta con đang cầm ruột già lên bỏ từng miếng vào trong miệng như đang ăn mì quảng. Ta là bà của cháu chứ của ai, cháu ăn không? Là do cháu giết đấy. Nói rồi bà ta đưa tấm bào khi nãy ra, đi đến phía tôi mùi máu tanh để lâu ngày, cùng với đống đồ đạc ấy cũng khiến tôi muốn dựng tóc gáy. Ta còn chưa kể xong, nhà họ Lục khiến mẹ con ta sống không bằng chết, ba của con, ba ruột của con. Bà ấy ấn mạnh hai chữ ba ruột, khiến tim của tôi quặn thắt lại đau đớn, như thể vừa có ai đó bóp nát trái tim của tôi. Là thế nào? Giọng của tôi cũng dần khàn khàn y hệt như bà ta. Bà của cháu đã đi ngoại tình với một à đàn bà mất nết, nhưng mà người đó không ai khác chính là bà ngoại của thằng Trịnh Minh này. Chính nó, dòng tộc nó, đã khiến con gái của ta phải chịu đựng nỗi khổ này. Nhà họ Lục không nể không kính đuổi thằng cổ con gái của ta, cùng cháu gái của ta ra đường, chỉ vì cái con gái lầu xanh ấy. Nhà nó giàu mà đúng không? Nhà nó giàu mà. Trời ơi, tôi đúng là mù quáng mới chịu chấp nhận. Mẹ cháu đã quá vâng lời hắn rồi. Nhà họ còn bắt mẹ cháu làm nô tỳ hầu hạ cho chúng. Mẹ cháu hiện tại như một con chó tội lỗi, quá là tội lỗi. Chúng còn mời pháp sư yểm bùa cho mẹ cháu và đưa mẹ cháu về lại đây. Chiếc bùa này đã khiến mẹ cháu chết không nhắm mắt. Chắc chắn mẹ cháu vẫn đang ở đây nghe chúng ta nói. Tôi quá bất ngờ trước sự việc này, nước mắt của tôi cũng trào dâng theo nỗi đau ấy. Người mẹ quá cố của tôi. Nhà chúng tôi có lẽ nhiều kiếp trước tạo nghiệp chướng, cho nên bây giờ mới phải chịu cái tai ương này. Không lẽ lại là như vậy sao? Là như vậy sao? May mà có ông Diệp, ba của cháu, ông ấy là ba nuôi, nhưng lại thương yêu cháu hết mực. Cháu cần gì ông ấy cũng cho. Đúng không bà? Trong đây vẫn còn cái may. Tôi vừa khóc vừa nói, tôi nhớ lại những tháng ngày cùng vui chơi với ông trên con đường làng dài. Nước mắt cứ trào ra, tôi căm hận, tôi ghét bỏ cái thằng kia. May mà nhờ có bà nhập hồn vào nên tôi mới có thể giết nó bằng chính bàn tay của mình. Bà ta nhìn tôi đi đến nắm lấy chùm tóc trên đầu của tôi, giật giật và phát ra những âm thanh ớn lạnh. Cháu à, ở điểm này thì cháu không hề giống bà dù chỉ một chút cũng không. Đây không phải là ba ruột của cháu. Cháu không được động lòng tình cha con. Cháu sẽ bị chiếc bùa của mẹ cháu xé nát thành trăm mảnh. Bởi vì tay pháp sư đã trú ẩn rằng nếu mẹ cháu còn lấy một ai khác thì đứa con này sẽ bị phanh thây thành trăm mảnh. Và cũng như vậy, nếu cháu động lòng trước tình cảm ấy sẽ khiến cháu tự mình ám hại mình thôi. Bà ta nói ra những điều này càng khiến tôi bứt rứt hơn. Nhà họ Lục đúng là quỷ tha ma bắt đi rồi. Bây giờ bà ta ngồi kể lại thì cũng có nước ngồi khóc chờ chết rồi chịu nỗi nhục này. chứ dòng họ gia đình tôi chẳng còn ai ngoài tôi. Tôi đang thất thần ngồi úp mặt lên hai đầu gối thì bất chợt nhớ ra chuyện gì đó. Tôi đứng bật dậy tiến về nơi bà ta đang đứng. Bà ta vừa gặm nhấm cái thứ ghê tởm ấy, vừa liếc một cái nhẹ khi thấy tôi đi tới. Có phải khi nãy bà bảo đã nhập hồn thể vào cháu từ trước cho đến nay, còn đúng hay không? Tôi hỏi giọng đầy nghi ngờ. Thì sao cháu của ta? Bà ta vừa nói vừa ăn, máu nơi khóe miệng đông lại thành tiết. Mùi tanh máu tươi bốc hơi khắp cả đền nên rất kinh tởm. Nhưng trong bụng của tôi bây giờ chẳng còn thứ gì cả. Nếu có nôn cũng chỉ có những thứ chất lỏng nào đó hôi tanh mà thôi. Tôi mường tượng nhớ lại những khung cảnh mà tôi nhập, nhưng mà không nhớ ra được gì hết, dù chỉ là một chút. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy bà ta vất những thứ đồ đạc ấy vào trong quan tài, rồi lại đóng nắp cách rằm một cái. Sau đó bà ta bảo không ăn nữa, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Nhưng mà tôi bảo không dám và sợ nên bà ta đành vậy thôi. Không phí thời gian nữa cho nên bà ta đành mở lời trước, tránh tình trạng tôi sợ quá hỏi tới sáng mai cũng không xong. Có lẽ bà ta biết tôi đang nghĩ gì. Sao? Cháu muốn kể ta nghe lại cảnh ta nhập vào cháu như thế nào sao? Vâng, nếu không được thì cũng không sao. Tôi cố gắng thốt ra những lời ấy. Vừa nói tôi lại bụng miệng, ngần hiểu và rụt rè là tâm trạng của tôi hiện giờ. Bà ta quay lại nhìn tôi một cái rồi cười, khoang miệng không có một chiếc răng, chỉ có những mảnh máu nằm rơi vãi trên đôi môi khô răng mà rậm rạp, màu máu như là máu của những chiếc răng gãy. Được thôi, ta lại phải dừng việc ăn. Bà ta lại cười hơi thở thum thủm như phân bò. Tôi nén thở và nén cười đến nỗi khuôn mặt biến sắc trắng bệch. Cháu còn nhớ cái lần cháu xin phép ở trường không? Bà ta đưa ánh mắt dò xét khiến người tôi run lên bần bật. Hai mắt của bà ta như là hai hòn bi ve, nhưng mà những nếp nhăn theo năm tháng lại làm cho nó hạ thấp xuống. Dạ có chứ. Lúc đó cháu điền năm sinh thì lại bị cô giáo phát hiện cháu viết sai thành 1008. Tôi cố gắng nhớ lại vì quá lâu cho nên cũng chưa chắc là đúng và chính xác hoàn toàn. Đúng rồi đấy. Chẳng có biết không, lần nhập xác đầu tiên là đó, bà đã cực công kỳ khổ, muốn tạo ra tín niệm cho cháu nhưng mà vẫn không được. Bà ta lim dim mắt như muốn ngủ, đôi môi khẽ run lên vì buồn bã. Thế như vậy là lần thứ hai chính lúc cháu cùng chơi trò chơi với Nhất Long và đám Trịnh Minh sao? Rồi lần thứ ba là cháu ngồi bên mộ khóc, rồi... Tôi không nói tiếp được nữa, khóc nức nở như vừa xem phim cảm động. Tôi đã quá xem thường bà ta, đúng là quả báo cho họ. Bà ta ngồi ôm bụng cười như vừa xem hài kịch, thì thào nói với tôi, đừng sợ. Rồi bà ta dần dần bình tĩnh trở lại, ngồi nghiêm túc như lúc ban đầu. Đúng, đúng là ta đã làm, nhưng ta làm gì giết Trịnh Minh, ta chỉ muốn hù cho nó sợ ngất xỉu chơi thôi. Ta muốn nó sống không bằng chết, đến chết cũng không bình thường. Nó phải bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục thì ta mới cam lòng. Chứ hơi đâu mà ta giết nó cho nặng thêm tội tại ma giới, đúng không? Bà ta làm một tràng khiến tôi bất giác quay sang nhìn trong nỗi sợ hãi. Thế ai là người đã mưu sát Trịnh Minh? Không phải tôi sao? Không phải sao? Tôi gào thét trong trí óc cố nhớ lại cảnh tượng ấy, nhưng mà không làm sao nhớ được. Đầu của tôi đau như búa bổ, bình bịch như người khổng lồ đang đạp trên đống não nhốn nhạo kia. Tôi quay sang hỏi bà ta, giọng điệu vô cùng bộc bạch. Vậy là thế nào hả bà? Tôi vừa hỏi xong thì bà ta im re, không phát ra một âm thanh gì khiến tôi thấy bực bội trong lòng. Tôi quyết định không vòng vo tam quốc nữa mà hỏi vào điểm trọng tâm của câu chuyện. Bà à, cuối cùng ai là người giết Trịnh Minh? Bà trả lời đi chứ. Tôi quát to vào mặt của bà ta, sau đó khóc lóc thảm thiết. Tôi vừa khóc vừa liếc mắt sang bà ta, xem bà ta có động lòng mà nói ra, giống như các cụ già thương cháu khác hay không. thì tôi càng bất ngờ hơn, bà ta vẫn im thìn thít. Tôi dùng hết sức bình sinh lấy tay đánh vào người của bà ta một cái rồi hét lớn. Bà con nói không, mồm của bà câm ấy hả? Nhưng tôi đã mắc sai lầm to lớn. Bà ta là ngạ quỷ, là chúa tể loài ma, làm sao tôi có thể đánh vào một thân hình lẳng lơ như vậy? Nó lùng lẳng, nó nhẹ nhàng khiến tôi càng run sợ. Sau khi thấy tôi hành xử với bà ta như vậy, có lẽ bà ta tức giận. Bà ta chống tay xuống đất, chồm người đứng lên, rồi tát vào mặt của tôi một cái bốp, khiến tôi đau đớn vô cùng. Tuy tôi không hề đụng được vào bà ta, nhưng ngược lại bà ta có thể đánh tôi bất cứ lúc nào. Hỗn! Bà ta chỉ tay vào mặt tôi rồi hét lớn, làm như là tôi bị điếc, khiến hai lỗ tai tôi nhức đến muốn kéo ra khỏi cái đầu. Tôi bức xúc đến độ muốn giết bà ta ngay tắp lự. Bà ta nhìn tôi chừng chừng như là muốn ăn tươi nuốt sống. Bà ta hạ giọng xuống 10 cấp độ. Mày dám hỗn với bà sao? Cái gì cũng phải từ từ để bà mày nhớ đã. Làm gì mà mày hối như là hối heo vậy? Bà ta tức giận, thế nên là lên giọng với tôi. Chửi tôi không ngừng nghỉ. Phần con cháu tôi chỉ dám ngồi nghe bà ta chửi xối xả, cho đến khi mệt rã rời cái mồm. Sau khi thấy bà ta thở đến nỗi đứt hơi, tôi mới lên giọng mẹ để đối đầu. Này cái bà kia, bà có ngon thì nhào vô, tôi thách bà dám đánh con cháu mình. Với cả tôi hỏi đến lần thứ ba vẫn không trả lời, chẳng phải bà muốn trả đạp lên mặt tôi luôn sao? Tôi bộc phát hết sự dũng cảm và kiên cường ra ngoài, bàn tay nắm chặt giơ lên trước mặt, rồi hất mái tóc với bà ta. Thôi thôi, im cái mồm thối của bay đi, ngồi xuống từ từ ta trả lời cho mà nghe. Làm cái gì mà om sòm lên vậy? Bà ta hừ một tiếng rõ to rồi ngồi xuống. Tôi cũng vậy mà làm theo. Rồi đấy, trả lời đi. Thế là ai là người giết Trịnh Minh? Tôi càng lúc càng bất động hơn, giọng nói khó nghe hơn. Thì là cháu giết chứ ai còn hỏi. Lúc ấy sau khi dọa nó, ta đã rút khỏi cơ thể của cháu và biến về mộ của mình. Còn một mình cháu đứng trơ trụi như vậy. Bà ta cất giọng chất vấn. Nói vậy nãy giờ không nói cho nhanh, người ta còn biết. Ủa là sao? Tôi nói xong rồi thì mới sực nhớ ra. Thế hung thủ là mình sao? Không, làm gì có cái chuyện đó. Đúng là cháu, hung thủ giết người chính là cháu. Nói rồi bà ta giờ giọng cười quái dị. Một lát sau lại nói. Lúc ấy đúng là ta đã thoát khỏi cơ thể của cháu, nhưng mà ta điều khiển được cơ thể của cháu một cách vô cùng và cực kỳ dễ dàng. Bởi vì trong nhiều năm tu luyện, bà của cháu đây sắp trở thành một vị chư tiên thần thiệt. Chỉ cần ta ăn thêm 5 trái tim của con người nữa thôi, ta sẽ được lên chốn thiên đàng, ngày ngày ăn sung mặc sướng như một vị thánh. Ôi trời, thật là tốt biết bao. Tôi thoáng ngẩn người chút nữa đã chết sững vì câu nói của bà ta. Từ bấy giờ đến bây giờ, con người ta chỉ biết những thứ như lệ quỷ cương thi. Nói chung những sinh vật thuộc về chốn địa ngục đều là sự ác ôn. Đầu thai được đã gọi là qua kiếp nạn hoặc vượt qua những thử thách tại ngục giam. Đằng này bà ta còn trở thành chư tiên với bao tội ác. Đúng là tam cõi đảo lộn tùng phèo hết rồi. Tôi định mở miệng hỏi thì bà ta đã lên tiếng trước. Không phải ai cũng được như ta. Là do ta được truyền lại bí mật này từ một vị sư trụ trì ở chùa. May mà ông ta có lòng cho nên ta mới được ân huệ to lớn này. Tôi há hốc mồm như vậy nghe tin một chấn động còn hơn tin sạt lở đất ở Nhật Bản. Vừa định mở miệng hỏi han nhưng mà chưa kịp nói câu nào như ban nãy thì tôi đã bị bà ta nhảy vào hầm rồi ngồi chòm hòm như thể tôi đang là người câm. Không cần thắc mắc ông ta là ai đâu, ta cũng không tiết lộ bất cứ chuyện gì. Hay bà ta nhất quyết không tiết lộ. Thế là từ nãy đến giờ đã hỏi được câu nào hay chưa? Là bà ta tự tìm đến rồi kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc. Vì vậy hai bên đều tự nguyện và đều có lợi ích của riêng mình. Thế nhưng ai dám nói, mồm mép các cổ chỉ là con nếu răng nên im như hến. Điều đó là sai hoàn toàn. Vừa thốt lên câu đó xong, bà ta vẻ đang cố gắng ngậm miệng như là ngậm lưỡi lam. Một lát sau không chịu nổi nữa, bà ta mới hỏi: "À, ta có thể nói tên của ngôi chùa đó ra cho cháu nghe, điều kiện là nếu cháu muốn." "Chỉ tên ngôi chùa thôi đấy nhé, đòi hỏi nhiều không tốt cho sự phát triển của não bộ trẻ nhỏ như cháu." Bà ta nói xong thì cười cười quay mặt đi nơi khác, vẻ mặt ngại ngại như vừa làm một việc gì đó rất có lỗi. "Dạ được, cháu rất muốn nghe." Tôi cười cười một cách thô bạo còn hơn từ cười bình thường. Đúng là sao không nói hết một thể cho tiện luôn, đúng là nhiều chuyện. "À thì ngôi chùa đó hình như cũng đã lâu đời, nó tên là Tam Kinh, nằm ở phía sau dãy núi Thập Tứ. Năm ấy ta khổ sở vì thứ nhất là sợ phải đi đầu thai, thứ hai chính là không trả thù được cả gia tộc ta. Cho nên là ta cũng ghé thăm ngôi chùa ở phía dưới núi nhưng mà toàn thầy dòm. Cho đến khi gặp được chùa Tam Kinh ở nơi mình từng sống, ta mới thở phào nhẹ nhõm được." Bà ta có vẻ chưa kể hết, thở dài vài lần rồi tiếp lời: "Sau khi nghe được câu chuyện buồn thê thảm của gia đình ta, thì ông sư chủ trì ấy cũng hơi thương xót nên làm lễ giữ hồn ta lại một cách chung nhỏ. Nhưng mà đây lại là lễ nghi được tổ chức theo một phương pháp hoàn toàn bí mật. Ta nghĩ chắc ông ấy khó tu thành chánh quả." Bà ta trưng ra một vẻ mặt buồn bã, có vẻ cũng thương xót cho vị sư nhân hậu hóa kia. "Thế sao trong bài thư kỳ quặc do bà đọc lúc nhập hồn vào cháu, có tên Chỉnh Minh rồi bà còn gọi lăng cụ gì đó là Lăng Lăng là sao?" Tôi khó hiểu hỏi. "Chứ còn nhắc đến tên hắn thì đừng hòng ta kể nữa, đoạn tuyệt từ đây." Bà ta nhìn tôi bằng một ánh mắt giận do dự. "Thôi à, cho cháu thứ lỗi, bà phải kể cho cháu mới có đường biết Lăng, à không, biết ông ta là ai chứ." Nói xong tôi bịt miệng cố nén cười, nghe nói người già cũng như trẻ em, có lẽ báo chí nói đúng. Bà ta đưa mắt sang chừng tôi một cái cho bỏ tức, rồi hạ giọng xuống nấc thấp nhất rồi nói: "Nhà hắn ta mới không có chồng, mẹ cháu mới không có cha, cháu mới không có ông tổ đấy." Bà ta hừ giọng vẻ oán trách. "Thế ông ta đã làm gì bà?" Thì cũng không thể nào im lặng, đúng là ác độc còn hơn thú dữ. "Ta không thể kể cho cháu nghe, nhưng tóm lại ông ta chính là ông tổ cháu. Mặc dù ta không thể chấp nhận những chuyện mà ông ấy đã làm với ta, nhưng chuyện lâu rồi cũng nên để cho nó qua. Ta bớt oán hận ông ấy, có lẽ trong chuyện này ta cũng có chút lỗi." Tôi cố gắng gượng hỏi nhưng bà ta vẫn nhất quyết giữ bí mật chuyện này, thế nên tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Đột nhiên phía bên kia cái tủ thờ phát ra một tiếng sột soạt, làm tôi nổi hết cả da đầu. Định đứng dậy chuẩn bị tiến đến xem thì đã bị bà ta chặn lại không cho tôi đi, rồi bảo: "Để ta đi." Tôi thấy vậy đành ngoan ngoãn nghe lời của bà ta, ngồi im như là thóc. Bà ta cất từng bước khẽ trên nền đất. Vừa đến nơi phát ra âm thanh ấy thì bà ta mới đột ngột dừng bước. Tiếp đó đường hai tay lên không trung làm phép, ngồi bên này mà tôi cứ tưởng bà ta đang múa theo điệu nhạc chèo. Lát sau có vẻ múa máy mệt rồi cho nên bà ta đan bàn tay lại và niệm vài câu thần chú gì đó. Tôi có nghe loáng thoáng một câu: "Triều vong ra về, triều thần bước đến." Còn những thứ khác tôi không thể nghe thấy dù chỉ là một chữ. Bất thình lình từ mặt trước tủ thờ hiện ra một hình ảnh như một màn hình tivi. Trên ấy hiện lên những nội dung vô cùng hài hước. Xuất hiện trên màn cảnh thứ nhất, một đoàn người thổi kèn tò te tí te trông thật hay ho. Màn cảnh tiếp theo một chiếc kiệu được rất nhiều người khiêng, toàn là những người đàn ông lực lưỡng, vừa khiêng họ vừa hát. Lắc lư chiếc kiệu, lắc lắc thật mạnh, cô dâu ới a ới ả, ngồi cho chắc chúng tôi lắc, khéo bị ngã đừng trách ới a i a. Kèm theo tiếng hát đó là một màn lắc kiệu vô cùng mãnh liệt và hăng say, có vẻ như nàng dâu xấu số kia đang nôn thốc nôn tháo bên trong chiếc kiệu theo điệu hò, và chiếc kiệu tội nghiệp cũng đang chịu bệnh nhức đầu kèm với mùi tanh của thức ăn được nôn ra theo cánh tay đang lắc. Cho đến màn cảnh hài hước đồng nhất vô nhị, cuối cùng tôi mới mở miệng cười nấc, nước mắt nước mũi một bãi dính đầy áo tôi. Hình ảnh lúc thiếp và chàng không dám động phòng. Vài ba chú chó cắn xé tất tần tật quần áo thê thiếp, và khung cảnh ấy còn kèm theo một điệu nhạc nghe như nhạc đưa đám. Lát sau một bà già cất tiếng hát: ê a ê a ê a kéo kéo cho rách, sặc sệ sùng xào sành, tương đồng ảm ê a a ú ý a. Tiếng ngự hí trong vô cùng kinh dị. Bỗng bà ta quay phát sang tôi, tia đôi đồng tử lên như là muốn rớt ra ngoài rồi nói: cười cái gì hả? Bà ta quát như là gào thét khiến tôi vô cùng sợ hãi: nhìn đây này. Bà ta giơ hai tay lên, đó là một xác ướp, xung quanh đầy sợi chỉ trắng. Bà ta lại nói: cháu nhìn xem trên quan tài khắc tên của ai. Tôi lật đật quay sang nhìn rồi đáp: tên bà. Đúng vậy. Thế ta hỏi cháu, bên trong tại sao khi nãy lại có xác của Trịnh Minh bỏ ra ngoài? Tôi giật mình sực nhớ điểm kỳ hoặc này. Bà ta hỏi bất chợt đã vậy, tôi còn không biết nó là thế nào để trả lời, thế cho nên tôi đáp: không biết. Bà ta có vẻ hiền dịu lại, khuôn mặt với vẻ tuyệt vọng nhìn tôi, rồi đi đến dùng tay ấn mạnh đường nguyệt trung trên cổ tay của tôi, khiến tôi đau đớn. Không biết thì ta sẽ cho cháu biết. Bà ta cười lớn nói, rồi bà ta dùng một cây dao rạch ngang cổ tay của tôi. Thế là theo lời nói của Long Nhất: này này, dậy ăn sáng mau lên. Mẹ tôi kêu réo om sòm. Tôi từ từ mở mắt thì thấy trời đã sáng. Ôi là một giấc mơ, là thế nào? Tôi ngồi bật dậy thở hồng hộc. Mẹ tôi cũng không theo kịp phản xạ mà giật mình theo tôi: làm gì cái vậy con? Suốt 3 ngày 2 đêm giờ mới dậy, nằm ngủ mà còn nói năng bà lắp ba xàm ác mộng sao? Tôi khó hiểu, mồ hôi mồ kia nhễ nhại chuyên chắn hỏi: Ngạn Hy, sao rồi mẹ? Bạn ấy bị giết rồi. Tôi nói mà như lan nên ba tôi cũng chạy vào. Mẹ tôi thấy vậy mới bực dọc hỏi: Ngạn Hy, nó là con nào, ai giết nó, con bị thần kinh sao? Ôi, đầu óc của tôi lúc này hoàn toàn vùn vụt như là trong trống. Sao mẹ lại không đến Ngạn Hy? Lễ tế ở đền thánh hiện giờ sao rồi? Ngạn Hy còn chú Sáu nhà kế bên bị mang đi tế lễ đó mẹ. Tôi càng lúc càng rối tung rối mù hơn với những câu hỏi của mẹ. Nói gì thế con? Nhà mình không có sát hay là kế bên nhà ai hết. Cũng không có nhỏ Ngạn Hy hay là chú Sáu rồi tế lễ gì sất. Bà tôi bực bội còn hơn cả mẹ tôi: nhà mình ở làng Nguyệt Tinh đúng không ba? Bây giờ có lẽ tôi chỉ có thể tin ba. Tôi quá hoảng sợ, một giấc mơ đây sao? Nó rất là chân thật. Gia đình của ta sống tại đất Sài Gòn, là người Tàu, dân tộc Hoa. Con bị giật kinh phong à? Mẹ tôi hét rồi nắm hai lỗ tai của tôi giật giật, khiến nó đỏ như trái cà chua. Tôi đau chết đi được. Ồ vậy hả, con quên ấy mà. Thế vậy tôi đành diễn để bớt gây ra tội lỗi và tránh hư hại thân thể. Nhưng thú thật giấc mơ dài liên miên và vô cùng chân thật. Tôi bước xuống giường vừa đo xong nhiệt độ, 36 độ C đã hết sốt. Tôi mừng rỡ chạy thật nhanh ra sân trước, nhưng mà may sao tôi kịp dừng lại vì bên ngoài xe cộ rất đông. Các dãy nhà cao lớn mọc san sát nhau làm tôi hoa mắt chóng mặt. Bà kéo tôi vào cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác lạ. Căn nhà tôi là một mảnh đất nhỏ, phía trước gồm nhiều cây xanh. Bà bảo: còn mơ thấy gì mà mấy hôm nay mà từ sáng đến tối hết cười lại khóc, hết nói tới đập giường phá chăn vậy? Tôi cũng không ngờ tôi còn dám phá. Thế vậy tôi đành thuật lại tất cả nội dung trong giấc mơ ấy cho ba nghe. Một lát sau ba cười nói: cảm ơn nhưng mà ba không thích đi câu cá đâu. Hai chúng tôi ngồi cười với nhau vui vẻ cho đến khi mẹ bước ra, đập mạnh tay lên bàn ăn rồi nói: ăn cơm thôi. Thành âm như vừa tắt màn hình tivi mà vườn lườm nguyết cả ba người. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Ưu mạnh bà rồi xoay người về vị trí cũ, thở dài và lắc đầu trong tuyệt vọng. Bạch Vô Ưu thường ngày vô ưu vô lo, nay vừa xem xong màn ảnh trước mặt đã khóc lóc nức nở giống như vừa gặp một tai họa kinh hoàng xảy ra. Mạnh Bà với nét mặt giận dữ giơ nắm đấm lên lưng của Bạch Vô Ưu, gõ thùm thụp khiến người ta nhìn mà tưởng bà ấy đang gõ trống. Phía đối diện là Hắc Vô Thường ôm chân Ma Vương nước mắt rũ rượi. Vừa rồi còn tiện thể cắm vài nhát khiến Ma Vương sợ hãi muốn rụt chân lại nhưng không được. Này này các vị, có gì mà phải hậm hực uất bức như vậy, chỉ là một màn ảnh giấc mơ mà thôi. Cả bà kiểu cách khiến ngài vô cùng hoảng sợ. Thực ra thì việc Như Lai bảo Ma Vương làm chính là thiên cơ bất hộ tính, cách độc lập của con người. Như Lai chỉ có lòng tốt muốn giúp một cậu bé tên Long Nhất thấu hiểu nỗi buồn cô đơn, vì cậu bé chỉ chơi một mình không có lấy một người bạn để tâm sự. Nhiệm vụ là tạo một giấc mơ vô cùng chân thật, khiến cậu bé có thể tưởng tượng và hình dung. Cậu bé sẽ hiểu được những nỗi uất ức đối với bạn bè là vô cùng mật thiết, tình thương và niềm hân hoan khi có bạn bè. Thế nhưng vừa xem xong giấc mơ ấy của cậu bé, ba vị lệ quỷ dưới ngầm cống, lúc này mỗi người lại có một cảm xúc khác nhau, cho nên đã làm Ma Vương sững sờ đến nỗi vò đầu bứt tóc. Tội cho con bé Ngạn Hy, lần sau lên Hoàng Cung Thiên Giới, nếu có gặp mẹ, con bé sẽ có nhắn nhủ giúp. Quả thật là nhàn hạ mà. Bạch Vô Ưu nắm chùm tóc đuôi gà của Mạnh Bà vừa khóc lóc thảm thiết vừa giật giật, trông giống như là mấy tên giật đồ bị hụt ở đường phố. Hắc Vô Thường, tôi mà gặp được mấy cái tên phản bội mẹ Ngạn Hy thì đừng nói. Cái trường dài của Đại Thánh Tề Thiên hay là cái bồ cào của chư Bát Giới tôi đều đem gõ vài phát lên người của hắn cho chừa. Đúng là đồ mất liêm sỉ, đồ đi tiện. Tiểu Hăng thì nức nở như vừa bị Ma Vương cách chức. Mà Vương đang ngồi bên này cũng phải vừa bịt cả ngay lỗ tai lại, vừa hết muốn banh cả chợ. Ô nhiễm âm thanh của ma giới quá đi. Sau khi nói xong, ngài lại trúng ngay một trấu răng của Hắc Vô Thường. Bắp chân của ngài cũng vậy mà được một vố đau như búa bổ. Xung quanh các hậu tiền thần khúc khích cười. Mạnh Bà mất ngay một nhúm tóc từ tay của Bạch Vô Ưu. Bà ta khó chịu và khóc lóc trong đau khổ. Khi mà con người ta bị một chấn động nào đó quá lớn hay là quá bất ngờ thì con người ta cũng lặp lại với kẻ kia như vậy. Vài giây sau, một cú tát bay thẳng đến má Bạch Vô Ưu như là giông trời lở đất. Hai nhân vật chính còn lại cũng quay sang trợn mắt nhìn. Cái tên họ Bạch kia, ngươi đã thối về thể xác, bây giờ về hành động ngươi còn thối gấp bội lần. Ngươi là con mỹ nhân ngư dưới cống hay là con ếch đồng ăn nhầm thuốc trừ sâu thế hả? Muốn chết sao? Khóc lóc cái nỗi gì? Nói rồi bà ta hậm hực khoanh tay trước ngực, trên khuôn mặt hằn những nét nhăn và những bụi đời u phiền lúc trước. Thấm thoát một ngày đã trôi qua, nơi trần gian chốn đấu tranh đã là một năm. Bạch Vô Ưu cùng Hắc Vô Thường đánh cờ vua. Mạnh Bà có vẻ thèm thuồng giao ngay công việc cho thằng bé Hồng Hải Nhi đang ngồi đàm trà với đám ma quỷ trẻ em, rồi bay như là gió đến thành Nghi Vương. Cả ba người cùng chơi với nhau, chơi được vài ván lại cảm thấy buồn chán cho nên ngồi thử ra đó. Mạnh Bà chỉ môi hỏi, thế nhưng ta thấy có gì đó vô cùng kỳ cục, tại sao bà Tổ lại bảo Lăng Cổ là ông Tổ Ngạn Hy mà không nói thêm bà ta và Lăng Cụ là ba mẹ của bà ngoại Ngạn Hy? Hắc Vô Thường gãi cằm nghĩ, có lẽ Ngạn Hy không có bà ngoại. Vừa nói xong, ông ta đã nhận được một chữ, nhưng do hai người kia nói không. Bạch Vô Ưu thúc cùi trỏ vào hông của Hắc Vô Thường rồi chửi, người bị mất trí sao? Không có bà ngoại thì mẹ Ngạn Hy cũng không tài nào chui ra khỏi bụng ai được. Chỉ có duy nhất một trường hợp... Đang nói bỗng hắn ngập ngưng rồi im bặt. Mạnh Bà và Hắc Vô Thường vô cùng mong ngóng nhưng lại tuyệt vọng. Đột nhiên gió nổi ầm ầm, cây bứng gốc hòa bứng rễ, trên đỉnh cao con rồng to lớn đang lật qua lật lại. Như thế nó chưa được uống thuốc sổ lãi, nó quằn quại âm ỉ sau đó im ra, nằm bất động như là tượng trên ấy. Từ phía xa xa, Ma Vương tiến đến và lớn giọng, trường hợp đó chính là tác giả đã quên kể đoạn ấy. Thưa quý vị, bộ truyện Cái Tù Thờ đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với phần phiên ngoại của câu chuyện này. Gió thổi vi vu, mặt trời nhắn bóng như được vừa mài giũa, không cảnh yên tĩnh mà thơ mộng, giòn giã tiếng chày giã gạo, tiếng róc rách tiếng suối, nền ná âm thanh dệt lụa. Các cô gái mặt vài lụa đào, trên môi là nụ xuân sang, mái tóc đen như là bạch tuyết. Họ dịu dàng cất bước thật nhịp nhàng, tiếng mặt đất vọng lên như là thanh âm gió sớm trong thật im tai. Các cô vừa đi vừa điệu đà vừa kiểu cách, hai tay khép kín trước trung tâm cơ thể, khiến các chàng say sưa ngắm mãi mà quên cả thời gian. Hai mắt thì láo liên tù tì, tay chỉ trỏ luân phiên mà không biết mệt, hai bên mép nước bọt sụt sùi. Một dòng sông lớn nước chảy dồi dào như là tinh lực của con người, cái chốc chốc lại nghe tiếng người lái đò vọng lên những bài. Họ kéo lưới, họ lái đò lý chèo thuyền. Tiếng của anh ta vang vọng khắp xung quanh mặt hồ, hòa với tiếng chim ríu rít ca lên một bài hát chào mừng ngày mới. Những tiếng nói kèm với tiếng cười của những phụ nữ đi chợ lẫy lừng khắp cả trấn. Thị trấn này coi vậy chứ lớn thì không phải lớn, mà nhỏ thì không phải nhỏ. Nói chung là một thị trấn ven sông. Phía đông là cơ quan trực thuộc tỉnh, phía bắc là nhà hát, phía tây là một khu rừng nhỏ, phía nam là hàng chợ. Mỗi khi đi qua có thể nghe thấy tiếng rào bán của những người dân vùng này. Họ bán đủ thứ. Vừa đến ngay đầu chợ đã thấy ngay bà Hào bán bánh. Có đủ loại bánh ú, bánh chưng, bánh bột lọc, bánh dày. Nhưng món ngon nhất chính là bánh cuốn chấm nước mắm. Món ngon khiến người ta thèm nhỏ dãi khi nhìn thấy nó. Bên trong miếng bánh trắng gồm có nào là rau, trứng gà luộc chả giò, nào là chả lụa rau, cá nằm ngổn ngang như là muốn thách thức vị giác ta. Và bởi vì bà ấy tên Hào cho nên mỗi cuốn bánh đều từng tính từng hào từng xu. Bước thêm khoảng 2-3 bước đến rồi nhìn sang bên trái, ta có thể thấy quán trà của chú Chín nằm bên trong mái ngói rợp lá đơn sơ. Chú Chín không có tên, chỉ biết chú là người con trai thứ 9 trong gia đình mà thôi. Quán chú được các cụ già thường xuyên lui tới uống trà vào sáng sớm, chỉ vì hai lý do. Ở đó có bàn cờ và trà ngon. Trà của chú thì khỏi nói, uống vào đã thấy ngọt ngọt, đằng đắng và the thé như bạc hà. Chứ còn rất nhiều loại trà như trà thảo mộc, trà hoa lan, trà hoa cúc, trà bạc hà, nho khô, còn có trà làm từ thân cây. Tất cả chúng khi nhìn vào trông thật khô héo, nhưng mà đến lúc pha nước nóng thì nhìn vào ta có thể nhận ra, nó vô cùng quyến rũ và lung linh. Nếu kể hết ở chợ thì nhiều chuyện quá đi, nhưng mà thôi, cái nào đẹp, cái nào tốt thì có thể bất chấp kể hết. Ta lại chạy thật nhanh sang phía bên kia tay phải, cạnh bờ tre chính là dì Sáu bán rau và dì Năm bán thịt ba giỏi. Hai tiệm gây sắt nhau nên cũng có chiến tranh xảy ra, hoặc lâu lâu có một hỗn độn diễn ra, hoặc bất thình lình hỗn độn ập tới. Hôm nọ hai bà dành nhau một vị khách đến nỗi mà sứt đầu mẻ chán. Nè, cái bà già bán rau nghèo rất mồng tơi kia, chưa nghe câu nghèo cho sành rách cho thơm hay sao? Tôi nói cho bà biết, đây đây... Nói đoạn bà ta cầm tay vị khách đi đến trước mặt dì Sáu, rồi tắt dì một cái bàn tay nói tiếp. Đây là khách của tôi biết không? Nếu biết rồi thì câm mồm nhá. Dì Sáu tức tối xoa mặt rồi ném lại cho dì Năm một cái bàn tay còn đau hơn khi nãy rồi hắng giọng. Thế người ta muốn mua gì thì người ta mua, có cần bà đánh dấu chủ quyền không hả? Bộ bà là con chó hay gì? Còn nữa, bà nói ai là bà già hả? Thế thế mặt bà nó còn hơn cả mặt tôi nữa đấy. Nói rồi bà ấy cười như vừa chút được giận xong. Nhưng mà không dễ dàng, dì Năm bước đến nói, bà mới là con chó đó. Sau đó dùng cùi trỏ nện vào hông của dì Sáu khiến bà la oai oái. Thế nhưng dì Sáu vẫn không chịu thua, rồi gầm gừ đá chân vào ngay đầu của dì Năm rồi nói, bà mới chó, đồ chó dưới gầm cầu. Vị khách kia có lẽ sợ do mình mà gây ra tai họa lớn cho nên định lẻn trốn. Lúc này đám đông xung quanh đã ùa tới như kín lửa. Họ xem như là xem kịch, có một người đàn ông phát hiện ra vị khách bỏ trốn cho nên cố gắng la om mòm. Thằng khách bỏ trốn nó chuồn kìa bà con ơi, dì Năm dì Sáu ơi. Vừa la xong thì y như rằng cả đám dân làng chạy đến tóm lấy tên chạy trốn kia. Hai bà dì mang danh nữ chính cũng chạy theo. Khi bắt được cả ba súng lại là một trấn như trong phim kiếm hiệp, khiến khói bay mịt mù khắp trời đất. Vài giờ sau, cảnh sát ơi là cảnh sát, tha cho tôi đi mà. Tôi xin thề có chú ở đây, tôi hứa không làm mấy chuyện như vậy nữa đâu. Cho tôi về nhà đi. Dì Năm vừa van xin vừa khóc lóc đòi cảnh sát cho bà về. Dì Sáu thì lại khác, bà hậm hực kể lại câu chuyện, ngoan ngoãn lấy khẩu cung nên đã được về trước. Cần vì khách xấu số ấy, bà bây giờ đang nằm co ro trong bệnh viện lớn với nhiều vết thương chi chít trên người. Người nhà vì khách đang ngồi thì tức quá nói, đúng thật là thần kinh. Một y tá bịt miệng cười, tội bệnh nhân này quá đi mất. Bước thêm một mét ta có thể thấy ba gian hàng vì chủ đề nhà giàu. Đầu tiên là anh Biên kinh doanh nội thất gỗ, tiếp theo là bà Doanh bán trang sức và cuối cùng là chị Chiêu bán vải, cộng với khung dệt vải. Những cửa hàng này dành cho quý tộc, cũng là những đồ đạc được mọi người ưa dùng nên nói cho cùng thì rất đắt khách. Đích đến cuối cùng trước mặt bàn là một dãy hàng dài gồm nhiều món hời nhưng lại rất rẻ. Bên cạnh khóm tre là dì Hai bán bông đủ các loại. Bông vạn thọ, bông cúc, bông lan, bông hồng, bông ly. Kế bên là bà Bảy bán chè, có rất nhiều loại chè thơm ngon đặc biệt. Chè viên, chè đậu ván, chè đậu xanh nha đam, chè dừa đậu đỏ. Cách đó vài bước nữa là ông Hiên bán củi. Thường một nắng hài sương thức dậy cho nên rừng đốn củi. Cho nên củi ông lúc nào cũng có và lúc nào cũng chất lượng lắm. Cứ ba bốn bước lại phát hiện ra một người tàn tật. Họ kiếm sống nhờ người ăn xin, số tiền của họ đều được người đi đường thương tình bố thí. Lác đác vài cô chú bán đồ ăn dừng tại bàn của họ, họ chỉ bán vài ba ngày rồi lại đi nơi khác. Vài tuần sau mới trở lại đi bán tiếp, người ở đây ai cũng thích đồ ăn của họ, lúc nào cũng tấp nập chen chúc rồi xô đẩy nhau để giành được bàn mà ngồi. Vì lâu lâu mới được ăn cho nên không ai có thể ngán. Lúc thì họ bày ra đồ ăn sáng, các món thường thấy và được kêu nhiều lần. Bún chả với những thìa mắm tôm thơm cay cay, hay là món thạch rau câu dùng để tráng miệng. Lúc thì bọn họ bày ra đồ ăn chiều, các món luôn xếp hàng để được mua như là canh chua cá lóc, mì xào, dầm hoặc là vị úp trao. Canh gà lá rang hay là những món chua chua ngọt ngọt làm xoát đi vị giác món mặn. Đặc biệt hơn là vào buổi tối họ thường tản ra mỗi người một thôn để giao bán nước giải khát và chè giải nhiệt. Những thứ này như là nghề tay trái của họ, chúng vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng đối với ta, thí dụ như là cà phê sữa đá, các loại nước ngọt hay là chè chuối, chè đậu, chè đám đạp đá nhuyễn. Bỗng từ phía bán hàng của bà Hào ẩn hiện lên một dáng người cao khanh khảnh. Cô ta mang trên mình một chiếc áo dài được dệt từ vải lụa cao cấp, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó với bà Hào và ngược lại. Lát sau cô ta với dáng vẻ tiểu thư bắt đầu giơ tay, kéo quần đến gần sát cổ tay cổ chân rồi ngồi kết thụp xuống ghế như đang muốn trút giận lên cái ghế vô tội. Xong trước mặt đã hiện lên một đĩa thủy tinh đầy dĩa bánh cuốn và chén nước mắm hết sức đậm vị mà ta thường thấy. Cậu ta bắt đầu với sức lực mạnh mẽ và tự tin, gom hết từ cuốn này đến cuốn khác vào bên trong chiếc bao tử. Tiếp theo là tay đĩa nước mắm còn thừa, khi nãy được dùng để chấm bánh cuốn. Cô ta đạo mạo dùng tay mo lên những miếng trứng hay là miếng rau khi nãy do mình làm rơi xuống, rồi nhét tất cả vào mồm. Cuối cùng cô ta lấy hai tay nhấc chiếc đĩa lên, đổ vào bên trong miệng rồi nuốt ở ngực, cho đến khi bị ho sặc sụa. Vì cay hăng lên mũi thì mới chịu thôi. Nhiều người bán hàng hay mua hàng trong chợ đều đứng ồ ạt xung quanh để xem màn tấu hài đặc sắc này. Tất cả luôn phiên mồm mép mà bàn tán. Họ cười cợt hoặc có thể họ chỉ trỏ xôn xao. Loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn bà xen lẫn đàn ông. Bước đến gần có thể nghe rõ một một. Chàng thanh niên sức dài vai rộng đang rong ròng giữa thanh thiên bạch nhật. Nghe nói đây là con gái của bà Ngạn Chu. Bà ta là người Việt nhưng lấy chồng Tàu, gia đình đời sau sẽ cũng vậy. Cô gái ấy tên là Ngạn Nhu, chính là bà Tổ Ngạn Hy. Cả gia tộc ấy đều lấy chồng người Hoa, thế nào mà cô Ngạn Hy này cũng phải theo bí kíp gia truyền ấy. Anh ta nói xong thì chún mũi như là chờ người khác tiếp lời. Đúng như vậy, một người đàn bà đã lớn giọng, giọng nói vô cùng chanh chua. Ai ra cả dòng tộc này chả ra làm sao, thế còn nghe nói cô ta đã có hôn ước với Lăng gia rồi. Tiếp lời là có một cô gái trẻ tuổi. Tôi thì mò móc mò meo vài hôm mới nghe được. Cô ta cũng định hứa hôn cho đứa con sắp tới sẽ lấy ai luôn rồi ấy chứ. Cô ta vừa nói xong, một đám người ùa tới hỏi dồn dập như là thắc mắc của họ chất hàng đống bên trong não. Còn có cả những tiếng gió rít, động vật kêu khiến cho người ta cứ tưởng chúng rất muốn nghe. Ai vậy cô? Một người con gái chạc tuổi hỏi. Nhận ra đấy, Nhân Tiêu, một công tử vô cùng bảnh trai nhưng lại hết sức phong lưu, toàn trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế là vợ nhỏ, vợ lớn, vợ thứ tấp nấp như là kích chợ tại gia trang của họ. Cô gái ấy trả lời với chất giọng chanh chua chưa từng có, đã vậy còn liếc ngang liếc dọc, đôi mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Phía bên kia cô gái vẫn thản nhiên ăn như là không có chuyện gì. Một lát sau cô ta đứng dậy hiên ngang tiến đi, khiến cho bà Hào bất ngờ đến nỗi chưa kịp phản ứng. Bà Hào khóc lóc này nỉ đòi tiền, còn cô gái ngạn nhu thì bực dọc thúc chân này đầu chân kia, khiến bà Hào phải dùng hết sức bình sinh. Ấy vậy mà vẫn bị cô ta đạp cho té lăn té nhào ra đất. Cô Hậu đứng cạnh thấy tình thế có vẻ vô cùng nguy hiểm cho nên đã giải hòa. Thôi thôi, để từ từ tiểu thư trả bà về đi. Lan sẽ có người đến dâng từng đồng từng cắc vào mồm của bà nhé. Nói xong cô ta rút tay của bà Hào ra một cách thô bạo trong sự nhanh nhẹn và gấp rút. Bà Hào nghe vậy cũng đỡ bồn chồn nhưng nhớ lại lời cô ta nói, bà mới nhớ tiểu thư này ăn của ai thì nào có trả bao giờ. Đã vậy còn xúc phạm đến bà làm như bà thèm tiền của các người lắm vậy. Bà Hào quay mặt lên định đòi nợ tiếp tục, nhưng bà chỉ có thể thấy hai chấm nhỏ xíu ở cuối đường. Thất vọng, bà bất lực bắn nức lên, rồi một dòng nước mắt tuôn trào. Kế tiếp là nhiều dòng. Xung quanh vẫn có rất nhiều người xì xầm bàn tán. Một tên có nước da đen y như là Hắc Vô Thường chép miệng nói. Đúng là ăn quỵt mà còn lửng lơ cho được, bái phục cô ta. Nói rồi anh ta lắc đầu, sau đó bước đi, một người bắt đầu giải tán. Theo người trong làng thì cô ta tên là Ngạn Nhu, chồng tương lai là Lăng Hạc. Còn cô ta sau ngày tên là Ngạn Hoa, cháu ngoại sẽ là Ngạn Nhi, cháu tổ tông là Ngạn Hy. Theo người xưa, người Việt nếu mà lấy chồng người Hoa thì phải hành tên theo truyền thống riêng của Trung Việt. Vì vậy mà đứa con sẽ lấy họ người mẹ và về sau cũng vậy. Hôm nay là ngày Giáp Tý, chỉ còn vài tháng nữa là đã đến ngày thành thân của Ngạn Nhu và Lăng Hạc. Tới đó Ngạn Nhu được mẹ giao công việc và cô phải đi mua vải để may áo cưới. Đang đi bỗng cô cảm tưởng như có ai đó đang đi theo mình. Nhiều lần quay đầu lại nhưng vẫn chỉ thấy bóng đêm tĩnh mịch, u ám kèm với chiếc bóng của cô mà thôi. Bất chợt trước mắt của cô xuất hiện ra một chàng trai hết sức tuấn tú. Nét mặt vô cùng tao nhã và có chút độc quyền. Cứ tự nghĩ, ai thế nhỉ? Theo dõi mình nãy giờ sao? Rồi chàng trai tiến đến gần cô. Ôi trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai hết sức. Đột nhiên anh ta cất giọng thanh âm vô cùng trầm ấm. Em rất đẹp. Cô nghe thì giật mình đến nỗi toát mồ hôi. Lưu manh sao, người đàng hoàng? À, em biết. Anh ta lại xê gần cô hơn một chút, liếm lắp đôi môi mỏng rồi nói. Anh đây có thể biết tên của em không? Giọng của anh ta đắc chí khiến cô muốn đấm cho vài đấm. Nhưng đẹp là tất cả nên cô vẫn miễn cưỡng mà tiết lộ. Em ngọ Ngạn là Ngạn Nhu. Anh ta thoáng ngẩn người. Vài giây sau anh ta lại ngứa môi hỏi tiếp. Em có chưa? Ý là có chồng chưa ấy? Cô Hiền đang bực mình lại đi nghe cái tên này hỏi như đang nằm trong viên đạn. Hết hồn. À, sắp có, anh ấy tên là Lăng Hạc. Nói rồi cô dúi đầu định bỏ đi nhưng mà anh ta lại nhích sang chắc chắn. Chắn cả đường bên này. Đâm chúng cô đứng im như bao gạo, đôi má ửng hồng đến nỗi muốn khóc. Lát sau anh ta dùng ngón tay cái và tay trỏ đưa lên rồi xoa chiếc cằm nhẵn bóng, cầm lưng ưỡn ngực về phía cô hỏi. Lăng Hạc sao? Vậy cô em là vợ sắp cưới của anh trai tôi đấy à? Nghe xong thì cô bỗng khựng lại nghĩ bụng. Không lẽ anh ta là Lăng Cụ sao? Đúng là hai anh em đẹp trai vậy mà mình không nhận ra. Mình đúng là đồ ngốc mà. Cô mừng như bắt được cả núi vàng, nét mặt tươi mơn mớn, cười muốn rớt cả cái quai hàm lên rồi la lên. Tiểu Lăng ấy sao? Sau này về làm dâu nhớ chiếu cố thêm cho chị nhé. Anh ta có vẻ bất bình, khuôn mặt như bom tấn, chỉ đợi có người ấn nút là nổ tan tành mây khói. Anh ta hắng giọng rồi nghiêm nghị hỏi. Thế tôi muốn cô tạm dừng việc cưới hỏi với anh trai tôi ngay, nếu không thì... Đang nói anh ta chợt ngừng lại rồi liếc cô từ đầu đến chân một lượt. Bỗng anh ta quỳ xuống như là trời sập, cô tựa như con ong vo ve nhức óc. Em à, tôi chỉ muốn giúp em mà thôi. Tôi biết là em cũng có yêu Hạc Hạc lắm, nhưng mà em không thể biết anh ta rất vũ phu, rất đê tiện, cho nên đừng em ạ. Anh ta vừa nói vừa khóc, hai tay chắp lại như van xin. Cô chưa từng thấy người đàn ông khóc bao giờ, cho nên hiện giờ con tim cô liền xao xuyến. Cô như cảm thấy phía xa xa đang có rất nhiều cung tên hướng về mình. Trái tim của cô gần như tan chảy, nó nặng thình thịch như tảng đá. Cô cắn môi muốn khóc theo. Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Cô cố chịu đựng, nhưng sau câu nói ấy vẫn là một dòng nước mắt ứa ra, nhỏ lên vai lên tóc của người đàn ông đang quỳ kia. Dường như anh ta đã nghe thấy tiếng cô khóc. Đứng dậy, anh ta cũng cắn môi, nhưng mà cắn cho đến khi chảy máu mới chịu thôi. Anh ta ôm cô vào lòng rồi thì thầm vào tai của cô. Bà năm qua nghe tin em là nạn nhân tiếp theo của hắn ta, tôi vô vàn bức xúc, nhiều lần phản đối nhưng mà không bao giờ được cả. Thế là tôi đã dò dẫm thông tin em trong nỗi căm thù với người anh trai của mình. Khi biết em là một cô gái hồn nhiên mơ mộng và xinh đẹp, tôi đã có cảm tính với em. Người con gái à, vì em mà tôi đã buồn bã khắp những ngày qua để tìm cách cứu vãn tình thế. Vì em mà tôi đã là cái gai trong mắt của chính người nhà mình. Hãy tin tôi, hãy tin ở tôi, tất cả tôi sẽ cho em. Anh Từ cười cười, nét mặt vẫn còn lưu lại chút thứ tính độc quyền ấy. Vì sao? Là bởi vì tôi yêu em. Nói xong, anh ta cúi đầu xuống mang đến cô một nụ hôn nồng cháy, cả hai khăng khít bên nhau. Cô bất ngờ đến độ chưa kịp phản ứng lại nụ hôn ấy, đến khi nhận ra mình khóc, mình đã mất nụ hôn đầu đời thì cô đã bị anh ta chiếm đoạt tất cả mọi thứ. Từ hôm ấy, cô từ một người con gái trinh nguyên đã trở thành một người đàn bà, một sự mất mát quá lớn đối với cô. Vài hôm sau, cuộc hôn nhân giữa Ngạn Nhu và Lăng Hạc đã bị hủy, thay vào đó là ngày an táng của mẹ Ngạn Thu. Hôm đó chỉ có Lăng Cổ là đến giúp đỡ và an ủi cô mà thôi. Càng làm vậy, cô càng thương anh hơn, anh cũng được cộng thêm điểm nhiều hơn, bởi vì anh ta đã lấy đi ở tất cả mọi thứ. Những thứ cô có được đã bị anh ta chiếm đoạt, một con người thú tính. Sáng sớm 3 năm sau, một làn gió mát rười rượi chiếu thẳng vào mặt cô như là muốn tát cho cô nhớ về điều gì mình đã làm. Đứa con Ngạn Hoa đang nằm ngủ, còn cô thì vừa may vá đổi tất cho con vừa khóc. Cô nhớ lại những hết tất cả những thứ mà mình đã phải cực khổ gánh chịu. Hồi trước, sau khi hai người muốn đến với nhau, họ đã đến hỏi thưa chuyện với bố mẹ, nhưng mà ông bà lại không đồng ý. Ông bà ấy phản đối hết sức kịch liệt, còn bảo cô dụ dỗ con trai của mình. Và vì vậy, cô và anh chỉ có thể lén lúc gặp nhau và ân ái trong nỗi nhục có tên người tình. Rồi cho đến một hôm, cô đừng có mà gan dạ thú cảm, chả có làm được tích sự gì, bắt tôi phải trung thành sao, còn lâu nhé. Cô theo dõi anh ta có vài hôm, trong thầm tầm cô như có linh cảm sắp sửa sắp bị mất một thứ gì đó quý giá. Khi theo dõi, cô mới bất ngờ mà rơi cả nước mắt. Cô thấy anh cùng một người phụ nữ kề vai kề má, sát cánh bên nhau như hình với bóng. Họ cùng nhau đi vào một nhà nghỉ mới mở ở hướng đông nam trong trấn. Cái cổng giúp cô thấy mình quá vô dụng, vì đã để mất anh. Cô đang mang trong mình giọt máu của anh, vậy mà anh ta không hề quan tâm cô dù chỉ là một lần. Cô lủi thủi bước về nhà với nỗi bực tức trong lòng. Nhiều lúc cô quyết định đến muốn giết đi sinh linh bé nhỏ ấy, nhưng mà rồi cô lại từ bỏ ý định ấy, vì nó cũng là con của cô, cũng là giọt máu của cô. Vài ngày sau, cô nghe tin gia đình anh cuối cùng đã đồng ý làm đám cưới cho cô và anh. Nghe vậy, cô mừng còn hơn nhặt được kim cương ngoài đường. Nhưng mà không hề dễ dàng với cô như vậy. Họ giết cô về nhà chỉ để cô làm trâu làm ngựa cho họ mà thôi. Lăng Cổ mỗi ngày đi làm về mệt hoặc lúc say xỉn đều đè cô ra đánh đập. Còn người trong lăng gia cứ gặp cô là họ tạt ngay mấy viên đá vào đầu. Họ buôn lời chửi bới luôn phiên. Cô vì phần làm dâu cho nên đành cắn răng chịu đựng. Một hôm nọ, anh ta tay trong tay với một người phụ nữ khác về nhà ân ái. Cô gặp được thì đập phá cửa đòi vào. Nhưng khi anh ta vừa mở cửa ra, cô liền nhận ra ngay mấy cái bạt tai như trời giáng. Còn à đàn bà kia thì khóc lóc om tỏi. Cô ta ỏng nghèo để anh ta càng ghét cô thêm. Thế là trong một phút tức giận, anh ta đã cố tình xô cô xuống đất với đứa con mới được 6 tháng trong bụng. Lập tức cô ngã nhào như chưa từng được ngã, máu vung vẩy khắp xung quanh. May mắn thầy hàng xóm xung quanh đã đến, họ ùa tới ôm cô rồi gọi xe cấp cứu cho cô. Cô thở với hơi thở ngập ngừng, nước mắt như là sóng biển. Bác sĩ sơ cứu tạm thời để máu ngừng chảy, họ còn cho cô thở oxy. Và như vậy cô đã sinh non, một đứa bé với khuôn mặt dễ thương vô cùng. Cô mừng rỡ ôm lấy con của mình thật chặt, như sợ có ai đó cướp đi. Rồi cô lại khóc, khóc rất nhiều. Tình mẹ thật bao la, nó lớn như biển Trường Sơn. Nó lớn như biển, nó lớn hơn cả trái đất vô vàn kia. Đứa con được đem về nhà chồng, cô theo con để nuôi nấng nó. Tôi đã đẻ cho họ một đứa con, một đứa cháu, nhưng họ vẫn căm ghét cô. Hôm ấy khi đi chợ, cô nghe người ta nói lăng gia chỉ thích con trai, nên đã lập mưu tính kế giết đi con gái của cô. Quá hoảng sợ, cô vội về nhà sắp xếp đồ đạc rồi ấm ngày đứa con đi trốn. Trốn thật xa và xa đến độ gia đình khốn kiếp ấy không thể tìm thấy cô được nữa. Cô đã băng đường dài vượt thú dữ để leo lên núi sống. Ở đó chỉ toàn là những con người tốt bụng. Họ đã giúp đỡ cô để nuôi cô con gái này. Cậu bé tên Ngạn Hoa, một cái tên vô cùng đẹp đẽ vì cô muốn cuộc sống sau này của con cô sẽ không gặp phải những đau thương giống như cô nữa. Công của cô còn lớn hơn cả công của ông Nu Công. Từ đó cả hai mẹ con cùng sống với nhau thật hạnh phúc. Hôm cô mất, cô vẫn không muốn nhắm mắt. Trên môi vẫn là một nụ cười đáng thương, đáng trân trọng. Nhạt nhòa tà áo bay bay, sương mưa nắng gió ai hay cho người. Lòng người sợ lắm ai ơi, tạo nghiệp rồi kéo cháu con gánh dùm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.